trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 256 tư không chết mời, góc truyện audio.com. Harper đế quốc tuyển thủ đối chiến tự do liên minh tuyển thủ, loại này đối thủ một mất một còn chi gian thi đấu, đầu tiên liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, bất quá Tần Phi Thương bọn họ lại không có nhiều ít tâm tư chú ý trận này cá nhân tái. Nguyên lai, vì đề cao thi đấu hiệu suất đều không phải là chỉ có một sân thi đấu, mà là chia làm hai cái nơi sân, đồng thời tiến hành cá nhân tái cùng đoàn thể tái, chẳng qua, làm thi đấu theo lời mời khai mạc trận đầu thi đấu, cho nên mới sẽ cố ý vì bọn họ chuẩn bị toàn trường mà ân, này đại khái xem như bọn họ tương đối may mắn đi, hẳn là. Ở người xem sở không biết bên ngoài, trận chiến đầu tiên đội tất cả mọi người biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm dẫn đầu Tô Cáp Quang não. Trong lòng yên lặng đếm ngược. Đình, ở đếm ngược đến cuối cùng một số tự thời điểm, đại gia không hẹn mà cùng hô lên thanh, đồng thời Tô Cáp tay ấn ở quang não chạm đến bình thượng, nguyên bản trên quang não không ngừng nhảy lên con số nháy mắt ngừng lại, sau đó con số lập lòe một chút, biểu hiện ra một cái tên. Chúng ta trận chiến đầu tiên đối thủ, là bành keo bối tộc. Nhìn đến trên quang não biểu hiện ra tới tên, đại gia đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bành keo bối tộc là ở tại khoảng cách Harper đế quốc thập phần xa xôi bành keo bối tinh thượng tiểu quốc gia, kỳ thật cùng với nói là quốc gia, không bằng nói là một chi chưa hoàn toàn thích ứng tinh tế đại hàng hải sinh hoạt nhân loại thị tộc. Bởi vì bành keo bối vô luận là khoảng cách Harper đế quốc vẫn là tự do liên minh đều quá mức xa xôi, hơn nữa bành keo bối tinh được công nhận tương lai 50 năm chung, tài nguyên sắp khô kiệt tinh cầu chi nhất, cho nên cũng không cần thiết vì tranh đoạt như vậy một mảnh thổ địa mà đi đấu cái ngươi chết ta sống. Dưới tình huống như thế, bành keo bối tộc cái này tiểu quốc gia liền kỳ tích bảo tồn xuống dưới. Cũng bởi vì như thế, cái này khoa học kỹ thuật trình độ cực đoan lạc hậu tiểu quốc gia có thể đánh thắng hơn nữa thâm hụt tiền tới tham gia thi đấu theo lời mời đã thuộc về không dễ, đến nỗi có thể hay không thắng hoặc là đoạt giải, khụ khụ chỉ có thể nói trọng ở tham dự, có loại này tích cực tham dự tinh thần mới là khó nhất đến. Cho nên, đương biết được Harper đế quốc đội ngũ đối tượng bành keo bối tộc đội ngũ khi, bao gồm người xem ở bên trong, tất cả mọi người đã biết trận thi đấu này kết quả là cái gì. Bởi vì này hai chi đội ngũ, vô luận từ cái gì góc độ xem, đều hoàn toàn không thuộc về một cái trình độ. Đích xác làm tinh tế cơ giáp thi đấu theo lời mời, đôi khi chính là tồn tại như vậy khuyết tật. Tỷ như Ares, như vậy nhiều đoàn đội báo danh tham gia thi đấu theo lời mời, cơ hồ mỗi chi đoàn đội đều thực ưu tú, đều có chính mình sở trường đặc biệt cùng ưu thế, nhưng là một phi dựa theo tỷ lệ tới phân, lại chỉ có 3 cái danh ngạch. Vì này 3 cái đau đầu danh ngạch đại gia thật là đánh đầu rơi máu chảy. Mà bành keo bối tộc như vậy tiểu quốc gia, còn lại là vì gom đủ một chi có thể đại biểu quốc gia tham gia thi đấu đội ngũ mà đau đầu, đừng nói có thể hay không thắng, có thể tự chủ điều khiển cơ giáp cũng đã thực không tồi. Bất quá cho dù là đối mặt bành keo bối tộc loại này bất kham một kích đội ngũ trận. Chiến đầu tiên đội cũng không hề có thả lỏng chậm trễ. Cùng đấu vòng loại thi đấu chế độ giống nhau, trận chung kết áp dụng đồng dạng cũng là tích phân chế. Hơn nữa, chấm điểm quy tắc còn lại là bao dung thi đấu trong quá trình mỗi cái bước đi cùng kế hoạch. Liền tính là này một ván có thể thực nhẹ nhàng chiến thắng đối phương, Trung Viễn Thanh bọn họ vẫn là quyết định, đem quá trình chiến đấu kéo trường một ít hướng trọng tài rõ ràng triển lãm ra bản thân bước đi cùng kế hoạch hoàn mỹ nghiêm mật. Nói ngắn lại, loại này đối thủ quá yếu thi đấu, đối với bọn họ tới nói chính là soát cao phân kinh nghiệm tốt nhất chiến trường, cái gì vừa mới tài học cao cấp thao tác còn có kia ai chính mình nghiên cứu ra tới trận hình, hết thảy đều sử dụng ra tới, loại này luyện luyện tập cơ hội chính là ngàn năm một thở. Bành, keo bối tộc đoàn đội tỏ vẻ, đụng tới loại này đội ngũ, còn có bọn họ loại này làm người chết đều chết không thoải mái cách làm, quả nhiên là nhất tâm tắc một sự kiện. Quả nhiên, trận chiến đầu tiên đội trận đầu chiến đấu không hề trì hoãn lấy thắng lợi kết thúc, đồng thời bọn họ tích phân cũng từ lúc ban đầu trứng ngỗng nhảy bò tới rồi tích phân bảng đệ nhất danh vị trí. Trung Viễn Thanh vừa lòng nhìn đệ nhất danh mặt sau biểu hiện ra tới tên, tâm tình thật là không thể lại hảo, liền dựa theo loại này tiết tấu, ở chưa gặp được đối thủ cường đại phía trước bảo trì đệ nhất vị trí đi. Chính là Trung Viễn Thanh còn không có đắc ý rào rạt bao lâu, bỗng nhiên tích phân bảng tự động đổi mới một chút, sau đó hắn liền nhìn đến trận chiến đầu tiên đổi. Này 4 chữ từ đệ nhất danh hàng tới rồi để, nhị danh, cư nhiên có đội ngũ dám can đảm đem chúng ta đội cấp tễ xuống dưới. Là ai làm, đứng ra ta bảo đảm không chỉ là vả mặt, Trung Viễn Thanh lập tức bốc hỏa trường hướng về phía trước phương, ở trận chiến đầu tiên đổi. Phía trên, hình thiên, hai cái thể chữ đậm thỏa thỏa đè ở nơi đó, thuận tiện đem Trung Viễn Thanh tiểu tính tình cũng cấp đè ép đi xuống. Nửa ngày lúc sau, Trung Viễn Thanh dầu dĩ nghẹn ra mấy chữ, nếu là bọn họ vậy quên đi. Vô luận là cá nhân tái vẫn là đoàn thể tái, vòng thứ nhất vòng đào thải qua đi, trên cơ bản những cái đó thực lực nhược tiểu quốc gia hoặc là trường quân đội cũng đã hoàn toàn bị đào thải rớt. Tới rồi đợt thứ hai thi đấu bắt đầu, Trung Viễn Thanh bọn họ liền rõ ràng cảm giác được lúc này đây đối thủ cùng vòng thứ nhất trong lúc thi đấu đối thủ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lần này, trận chiến đầu tiên đội đối tượng chính là Harper Đế Quốc đệ nhất chỉ huy học viện đoàn đội, tuy rằng đồng dạng là Harper Đế Quốc đoàn đội, bất quá trận chiến đầu tiên đội cũng sẽ không xem tại đây sự kiện thượng cấp đối thủ phóng thủy. Đồng dạng ở vào thủ đô tinh hệ đệ nhất chỉ huy học viện, là một tòa chuyên môn tính bồi dưỡng quân bộ quan quân học viên. Bởi vậy, này chỉ đội ngũ toàn bộ đều là từ sĩ quan cấp úy trở lên nhân viên tạo thành. Loại này giả thiết cùng Ares đoàn đội xếp hạng đệ nhất đế quốc ngôi sao. Thập phần cùng loại, bất quá, cũng chỉ là nhân viên giả thiết cùng loại mà thôi, thực lực xác thật cách biệt một trời. Này cũng thực dễ dàng lý giải, rốt cuộc nói câu không dễ nghe từ Ares ra tới sĩ quan cấp úy cùng đệ nhất chỉ huy học viện sĩ quan cấp úy. Từ trên thực lực bản thân liền tồn tại chênh lệch. Người trước là thiên tài cùng tinh anh bồi dưỡng, người sau tuy rằng cũng coi như là tinh anh bồi dưỡng, nhưng là thực lực lại muốn kém rất nhiều, đương nhiên cơ giáp tính năng liền càng thêm không phải một cái cấp bậc thường. Đến nỗi Trung Viễn Thanh bên này, bọn họ phía trước cho nên sẽ thua chủ yếu là bởi vì đội viên kinh nghiệm khuyết thiếu, mới có thể ở một ít không cần thiết chi tiết thượng bại bởi đế quốc ngôi sao. Mà hiện tại, trải qua thời gian lâu như vậy đặc huấn lúc sau chưa chắc sẽ so đế quốc ngôi sao. Kém, cho nên đối phó đệ nhất chỉ huy học viện đương nhiên cũng chính là thực nhẹ nhàng. Đồng dạng, lần này tất thắng trong lúc thi đấu, Trung Viễn Thanh bọn họ vẫn như cũ vẫn là áp dụng chỉ soát cao phân nguyên tắc, bất quá tương đối tới nói, phía trước. Bành Kéo Bối tộc còn xem như may mắn, bởi vì Trung Viễn Thanh bọn họ đều là nghe nói Bành Kéo Bối tộc thực lực đặc biệt kém, vì giữ gìn hào mặt khác quốc gia mặt mũi cùng tôn nghiêm, ở đối phó Bành Kéo Bối tộc đội viên khi, đều là chọn dùng thập phần ôn hòa thái độ. Nhưng là đệ nhất chỉ huy học viện đều bất đồng, tất cả mọi người đều là một cái đế quốc, các ngươi rốt cuộc mấy cân mấy lượng, Trung Viễn Thanh bọn họ chẳng lẽ cũng sẽ không biết sao. Thật vất vả đụng tới như vậy một cái da dày thịt tháo có thể bị đánh, vậy dứt khoát cái dạng gì chiêu thức đều tiếp đón ra tới, cố gắng muốn để lại cho đối phương một cái thập phần khắc sâu ấn tượng. Kết quả ấn tượng là thật sự để lại, ở trong lòng yên lặng rơi lệ đệ nhất chỉ huy trường học các học viên thề, bọn họ vĩnh viễn đều không muốn ở. Đụng tới Ares trường quân đội này đàn bạo lực cuồng, cũng không biết là không phải trận chiến đầu tiên đội này liên tục hai lần thi đấu đều là thắng được quá mức thuận lợi, hoặc là nói tất cả mọi người đều tưởng lưu trữ giám đốc xem xuất sắc cho nên này hai chàng thi đấu người xem nhân số đều không phải rất nhiều. Chính là cho dù không phải rất nhiều cũng không đến mức thiếu đến loại tình trạng này đi, trung gian nghỉ ngơi thời điểm Trung Viễn Thanh điều khiển cơ giáp ở đây trong đất khắp nơi nhìn một vòng, sau đó liền phát hiện liền vừa mới còn đứng ở chỗ này Lan, Lâm Dược cùng Jin đều không thấy. Này ba cái bạo lực cuồng thức nhân vật rốt cuộc là chạy đi nơi đâu? Đúng lúc này, đột nhiên từ mặt khác nửa bên trên sân thi đấu truyền đến một trận tiếng kinh hô, bên kia sân thi đấu chẳng lẽ có chuyện? Gì đã xảy ra? Trung Viễn Thanh nhìn về phía Tần Phi Thương yên lặng cúi đầu mở ra quang não. Bởi vì bên kia đợt thứ hai cá nhân tái đã trước tiên kết thúc cho nên liền đem bên kia cũng dùng làm đoàn thể sân thi đấu đỉa. Trước mắt bên kia đối chiến hai bên là tự do liên minh. Tinh tế cánh chim, đối trường quân đội hình thiên, tự do liên minh đối kháng trường quân đội hình thiên, này quả nhiên là thực hấp dẫn người quyết đấu. Trung Viễn Thanh không hề nghĩ ngợi, liền cảm thấy cùng Tần Phi Thương cùng nhau chạy tới vây xem trận thi đấu này. Quả nhiên, ở bên kia trên sân thi đấu lúc này đang đứng ở rằng co giai đoạn. Ngẫm lại cũng là, rốt cuộc tự do liên minh có thể cùng Harper đế quốc chống lại đến bây giờ thực lực tự nhiên không tầm thường. Mà trường quân đội hình thiên còn lại là yên lặng. Nhiều năm như vậy lúc sau, lại bởi vì Harper đế quốc nhiều lần phá hư quy tắc mà không thể nhịn được nữa lại lần nữa xuất hiện. Lại nói tiếp này hai cái thế lực tựa hồ đều cùng Harper đế quốc có chút mâu thuẫn. Trung Viễn Thanh trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái kỳ quái ý tưởng, hơn nữa, ở ký kết cam chịu trường quân đội hình thiên hiệp nghị lúc sau, trừ bỏ Harper đế quốc ở ngoài, mặt khác quốc gia, lấy tự do liên minh cầm đầu, đều thực tự giác mà tuân thủ quy định không đi trêu chọc trường quân đội hình thiên. Cho nên lại nói tiếp trường quân đội hình thiên cùng tự do liên minh chi gian hơi chút có chút quan hệ, đều là bởi vì Harper đế quốc nếu một ngày kia, vì đối phó Harper đế quốc này hai cái thế lực nhưng thật ra có thể kết thành đồng minh. Trung Viễn Thanh bị chính hắn cái này cổ quái ý tưởng hơi chấn kinh rồi một chút, sau đó đột nhiên lắc đầu. Làm sao vậy, Tần Phi Tương chú ý tới Trung Viễn Thanh động tác nhỏ. Không có gì, đại khái là ta suy nghĩ nhiều. Trung Viễn Thanh, Tần Phi Tương, đúng lúc này, một thanh âm từ Trung Viễn Thanh bọn họ phía sau truyền đến. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Tự Do Liên Minh Tư Không Chiết lúc này đang đứng ở bọn họ sau lưng, lộ ra thân thiện mỉm cười. Phương tiện liêu vài câu sao, cách chương.